Đại đường nữ pháp y part 2. Chương 285, phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ nổi lên, có vài trang giấy bị thổi rơi xuống bên chân Nhiễm Nhan. Nàng khom lưng nhặt lên hai trang, nhìn thoáng qua, quả nhiên không ngoài sở liệu của nàng. Những gì viết bên trên đều là chuyện đám người Đậu Trình Phong gây tai họa cho Sài Huyền Ý ra sao. Lại muốn khinh bạc Văn Hỷ huyện chủ như thế nào. Đêm qua Nhiễm Nhan trằn trọc khó ngủ, nằm suy nghĩ tỉ mỉ về toàn bộ vụ án. Trong vụ án này có một kẽ hở rất lớn. Lý Uyển Bình biết người là do Sài Huyền Ý giết chết, cho nên mới ôm tội danh tự sát để cầu giữ lấy tính mạng cho hắn. Như vậy thì làm một người có ký ức chỉ dài một ngày đêm. Sài Huyền Ý sao lại biết được cừu hận giữa mình và đám người Đậu Trình Phong? Đây có hai khả năng. Một là hắn trước đó đã có thói quen ghi chép. Sau khi mất trí nhớ có lúc vô ý nhìn thấy thứ mình viết xuống từ trước, bởi vậy cừu hận lại nổi lên. Hai là có người nhắc nhở và kích động hắn đi báo thù. Nhiễm Nhan cảm thấy chỉ bằng một tờ giấy với vài dòng văn tự rất khó gợi lên sát niệm của một người. Cho nên nàng tin vào khả năng thứ hai hơn. Chữ rất đẹp, Nhiễm Nhan tán thưởng một tiếng. Rồi đem trang giấy xếp gọn lại bỏ vào tay áo mình. Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan thu đồ vật, liền vội vàng nhặt hết số giấy còn lại trên mặt đất lên. Viên Tử tái mặt, môi không khỏi run rẩy. Nhìn Nhiễm Nhan một lúc, phịch, một tiếng quỳ gối trên mặt đất, khóc nói, phu nhân, nô tỳ thật sự không biết sẽ hại chết ngài, nô tỳ không muốn hại ngài. Trong lòng nàng ta đang kinh sợ, nên không chú ý tới việc Nhiễm Nhan gọi Sài Huyền Ý là Sài Lang Quân, mà không phải phu quân. Nhiễm Nhan vẫn chú ý xưng hô một chút, lạnh lùng nói. Giết người chính là tử tội. Người kích động hắn giết người, không phải là muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết sao? Nghe thấy những lời này, Viên Tử ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt đầy vẻ kinh sợ lại lộ ra vẻ âm ngoan. Bộ mặt trở nên hơi dữ tợn, cả người nàng ta cứng đơ, bả vai run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy oán độc. Mấy người đó đáng chết. Bọn họ còn không bằng xúc sinh. Bọn họ dụ dỗ ép bức A Lang hút A Phù Dung. Thời điểm bọn họ ở thư phòng hút A Phù Dung, ta đã nghe thấy Đậu Trình Phong muốn A Lang kêu ngài đến. A Phù Dung có tác dụng thúc tình nhất định. Ngay lúc đó lại muốn gọi Văn Hỷ huyện chủ đến. Có mục đích gì thì không cần nói cũng biết. Viên Tử thở hổn hển, nước mắt không ngừng rơi xuống. Còn có Hà Ngạn cùng Du Lang kia. Bọn chúng đem thôi tình dược trộn lẫn với A Phù Dung. Ép A Mãn ăn. Gạt A Lang tùy ý đùa bỡn nàng ấy. A Mãn là thân nhân duy nhất của ta. Đúng vậy. Chúng ta là tiện tì. Mạng của tiện tì không đáng tiền. Nhưng mạng của A Mãn trong mắt ta là quý giá nhất. Ta hận bọn chúng. A Lang muốn giết bọn chúng. Ta nhắc nhở hắn. Có cái gì không đúng? A Mãn đẹp hơn so với Viên Tử, cho nên gặp rất nhiều tra tấn. Nhiễm Nhan trầm mặc, vụ án này vốn dĩ rất đơn giản, sơ hở đều bày rõ ràng ra đó. Có điều ngay từ đầu, không ai để ý đến tính mạng của một thị tỳ nhỏ bé. Cũng không nghĩ tới ai sẽ vì một thị tỳ nhỏ bé mà làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Nhiễm Nhan cũng không phải không chú ý đến thị tỳ này. Nhưng nàng dựa theo logic mà tự vấn. Theo bản năng liền nhìn vụ án này với quan niệm tôn ti ở đại đường. Quan hệ gút mắt của một số người lại lấy đi phần lớn sự chú ý. Cho nên phải đến khi Lý Uyển Bình tự sát, Nhiễm Nhan mới lội ngược dòng mà chú ý điểm này. Chỉ là, Tiêu Tụng từ lúc bắt đầu đã tra xét thân thế mọi người. Bao gồm cả thị tỳ đã chết A Mãn, nhưng không có tra ra cái gì đặc biệt, cũng chưa từng tra ra A Mãn có quan hệ huyết thống gì với Viên Tử. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ chân tướng đã sáng tỏ, nhưng nếu đem việc này phơi bày ra, Xài Huyền Ý hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lý Uyển Bình tự sát sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nơi này là đại đường. Không có pháp luật nào quy định người mất trí nhớ bị xúi dục giết người thì không cần đền mạng. Huống chi ngoại trừ Hà Ngạn và Du Lang. Hắn giết Bạch Như trong trạng thái tỉnh táo. Trong lòng Nhiễm Nhan hơi nghẹn. Viên tử này vừa đáng giận vừa đáng thương. Xài Huyền Ý thì thật đáng buồn và đáng tiếc. Làm người ta tiếc hận nhất là Lý Uyển Bình. Nàng ta hiểu rõ sự tồn tại của mình là một loại gánh nặng cho tất cả mọi người. Vì yêu Xài Huyền Ý, cho nên mới giải thoát cho hắn. Xài Huyền Ý cưới Văn Hỷ huyện chủ. Một mặt là vì nhân cách phân liệt của nàng ta mà bối rối. Một mặt là buồn bực vì thất bại. Hắn thậm chí còn không bằng Lưu Ứng Đào. Ít nhất, thời gian nhân cách chủ xuất hiện lâu nhất. Bọn họ có thể có rất nhiều thời gian bên nhau. Nhưng mà Xài Huyền Ý tiền đồ vốn đã hủy sạch. Lại chỉ có thể chăm chăm mà chờ Lý Uyển Bình xuất hiện. Chờ đến tim hắn cũng khô cạn. Nên mới có thể bị Đậu Trình Phong nhân cơ hội thừa nước đục thả câu đi. Không có ai đúng ai sai. Chỉ là vận mệnh trêu người. Chuyện này, Tiêu Tụng chỉ sợ cũng đã sớm đoán được kết quả. Nên hắn lựa chọn sáng sớm tiến cung diện thánh. Mà không đến đây xác nhận. Sợ là bởi vì trong vụ án này. Cái chết của Văn Hỷ huyện chủ đã giải quyết hết toàn bộ. Người đứng lên đi, Nhiễm Nhan nhẹ nhàng nói. Nếu biết sai rồi, thì dùng quãng đời còn lại để đền bù đi. Giờ này khác này, nàng cũng chỉ có thể nói một câu vô thưởng vô phạt như vậy. Nhiễm Nhan xoay người, vừa lúc thấy Xài Huyền Ý ôm đàn từ cổng vòm đi vào. Hắn mặc một bộ áo bào tay rộng viên lãnh màu xanh nhạt. Phiêu phiêu đãng đãng, sang sảng nhẹ nhàng, Nhiễm Nhan hơi khom người với hắn, dẫn Vãn Lục rời đi. Khi đi ngang qua nhau, lại nghe Xài Huyền Ý nhẹ nhàng gọi một tiếng. Uyển Bình, bước chân Nhiễm Nhan cứng lại, quay đầu nhìn hắn, một câu, Xài Lang Quân, tới bên miệng lại bị cứng rắn nuốt xuống. Ngược lại nói, ngươi nhớ ra rồi, Xài Huyền Ý thấy nàng hỏi như vậy. Ánh mắt sáng lên, biểu tình rất cao hứng, lại có chút ngượng ngùng nói. Không có, ta chỉ là, cảm giác, nhìn dáng vẻ này của hắn. Nhiễm Nhan thấy rất khó hạ ngoan tâm nói cho hắn là ngươi nhận sai người rồi. Chứng mất trí nhớ từng phần, ngoại trừ thói quen đã khắc vào xương cốt, tất cả những gì còn lại đều sẽ không nhớ rõ. Xài Huyền Ý hiện giờ lại còn có thể gọi hai chữ. Uyển Bình, còn có thể dùng cảm giác để nhận ra dung mạo của nàng. Vậy tình yêu kia, có phải cũng đã khắc vào xương cốt hay không? Nhiễm Nhan gỡ xuống tạo xa trên mặt, dương mắt hơi cười với hắn. Vừa mới đánh đàn, Xài Huyền Ý cười rạng rỡ. Ánh mắt lấp lánh, cũng không dại ra như lúc trước. Viên tử nói ngươi tiến cung, ổn chứ? Nhiễm Nhan nhàn nhạt liếc nhìn viên tử mặt đầy kinh ngạc một cái. Gật đầu nói, đều ổn, ngươi vừa rồi đàn là khúc gì vậy? Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy tiếng đàn sâu kín, như gió luồn qua dây đàn, bỏ đi mọi huyên náo. Xài Huyền Ý cười nói, ta cũng không nhớ rõ, chỉ là tiện tay đàn. Nếu phu nhân thích, ta đàn lại cho ngươi nghe. Nhiễm Nhan đón ánh mắt tràn ngập ý cười của hắn, chần chờ một chút, nói, được, Xài Huyền Ý dừng một chút, giơ tay cầm lấy tay Nhiễm Nhan, Vãn Lục quính lên, kêu, nương tử, Nhiễm Nhan ra hiệu bảo nàng an tâm, trong mắt Nhiễm Nhan, dắt tay cũng không phải chuyện gì to tát, gặp mặt bắt tay, một buổi hội thảo học thuật, nàng không biết còn phải nắm tay bao nhiêu người. Cứ cho là thương hại cũng được. Hoặc là cảm động tình cảm của Xài Huyền Ý vẫn còn nhớ rõ Lý Uyển Bình. Dù cho chỉ là cảm giác mơ hồ. Hai người cầm tay đi vào thư phòng. Xài Huyền Ý đặt đàn lên bàn. Trà sát đầu ngón tay đã đông lạnh. Quỳ ngồi trên tịch yên lặng một chút. Rồi bắt đầu đàn. Ngón tay thon dài của hắn phẩy. Móc.

Editor. Tiêu Tiêu 3 tuổi chính thức lên sàn. Cách chương.